Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, không phải mùi vị. Mã Phi lúc này còn có như vậy một chút ý thức, khi thấy Diệp Trần đi lúc tới, nhất thời thì trở nên được kích động, một ngón tay chỉ Diệp Trần, tựa hồ muốn nói cái gì. Ừ, là ngươi giết ta, là ngươi đối với ta động tay chân. Mã Phi một ngón tay chỉ Diệp Trần, trong miệng chề môi khẽ nói vừa nói. Hắn nói thì nói như vậy, chỉ là dùng miệng mở to nói lúc đi ra, truyền tới đám người trong lỗ tai thời điểm, thì không phải là một cái như vậy thanh âm. Hắn đang nói gì à? Ta làm sao một chữ cũng nghe không hiểu à? Dương Tĩnh ở bên cạnh cẩn thận nghe, cái gì cũng không có nghe hiểu. Nàng chỉ nghe được một hồi xí xô xí xào thanh âm, một chữ cũng không có nghe rõ, cũng không biết Mã Phi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Ai biết à, đoán chừng là đang oán trách ta đi. Dẫu sao, trước là ta đem hắn chế ngự ở, cho nên mới bị các ngươi bắt đồn công an tới. Đối với ta lại oán khí và cừu hận cũng là rất bình thường. Diệp Trần thuận miệng nói, như thế vừa giải thích, thật giống như cũng đúng. Diệp Trần ở loại nào đó ý nghĩa trên cũng là để cho Mã Phi người chết. Không có hắn chế trụ Mã Phi, cùng chuyên viên đến thời điểm, Mã Phi đã sớm chạy mất. Người đây là có công lao, không cần phải nghiêm túc. Liễu Như Yên còn an ủi một câu, bị một cái như vậy máu thịt mơ hồ người nhìn chằm chằm, người bình thường vẫn sẽ có như vậy một chút sợ. Không có sao, ta có gì phải sợ, hắn đáng chết. Diệp Trần thuận miệng cười một tiếng, trực tiếp nói, Liễu cô nương, xin lỗi, là ta không hết sức tốt trách nhiệm của mình. Dương Tĩnh lại là một câu tiếc hận nói, không có sao, hắn chết, vậy coi là chuyện mình đã làm trả giá giá phải trả. Liễu Như Yên khoát khoát tay, vậy không có để ý, nàng cặp mắt còn nhìn chằm chằm Mã Phi nhìn, tựa hồ nhìn hắn chậm rãi chảy máu mà chết, cũng là một loại hưởng thụ. Dương Tĩnh rất là kỳ quái, ở đem Diệp Trần và Liễu Như Yên mời lúc tới, nàng còn rất lo lắng, rất thấp thỏm. Dẫu sao, để cho Mã Phi khai ra mình đồng mưu, sau đó sẽ tiếp nhận luật pháp thẩm phán, cho hắn phán hình, là nhất là chính xác con đường. Có thể hiện tại Mã Phi cái gì cũng không có giao phó, hắn tự mình vậy trực tiếp chết, người bình thường không nên rất tức giận lửa sao. Có thể hiện tại Liễu Như Yên không chỉ có không tức giận, thậm chí, nàng còn thấy được Liễu Như Yên trong mắt vẻ hưng phấn. Cũng không có nửa phần đáng tiếc và bất ngờ. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ cũng trước thời hạn biết Mã Phi phải chết sao? Không thể nào à, bọn họ làm sao biết? Dương Tĩnh làm sao vậy phát hiện không tới vấn đề trong đó chỗ? Cùng Mã Phi chảy máu kéo dài ước chừng mười mấy phút sau đó, rốt cuộc không chịu nổi, tại chỗ trực tiếp tử vong, rốt cuộc chết. Liễu Như Yên ở trong nội tâm nói một tiếng, một hồi thản nhiên, tên này mặc dù chết, nhưng sau lưng hắn Hắc Lang hội vẫn tồn tại. Hiện tại chỉ dùng chờ đối phương tìm tới cửa. Đến lúc đó, nàng liền có thể một lần nữa là phụ mẫu chính tay đâm cửu nhân. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần phát giác Liễu Như Yên trong nội tâm vậy một cổ sát khí đang tiếp tục tràn ngập. Một cái cô gái, trên mình tụ tập quá nhiều sát khí và cừu hận, cũng không phải chuyện gì tốt. Bây giờ bị Mã Phi cái này cổ mùi máu tanh kích thích, chỉ sẽ để cho Liễu Như Yên tâm tính phát sinh biến hóa. Võ đạo một đường, tâm tính rất trọng yếu. Một khi gấp gáp, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, rơi vào đối với lực lượng si cuồng bên trong. Trong thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả, nhưng lại bất lợi cho lâu dài tu hành. Liễu Như Yên gật đầu một cái, cùng Dương Tĩnh chào hỏi một tiếng, liền cùng nhau đi ra phía ngoài. Cái này hai người, chấm ngoặc kép, Dương Tĩnh ở sau lưng nhìn cái này hai người tư thái. Một hồi kỳ quái, nàng tổng cảm thấy, cái này hai người tới giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Vợ chồng, tình nhân, hay hoặc là, Dương Tĩnh đem có thể nghĩ tới quan hệ nam nữ đều suy nghĩ một lần. Tổng cảm thấy là lạ, Rõ ràng Diệp Trần đã có mình thê tử. Làm sao hiện tại lại cùng cái này Liễu Như Yên quan hệ như vậy chặt chẽ? Sẽ không sợ Lâm Nguyệt Giao ghen sao? Nghĩ tới đây, Dương Tĩnh quỷ thần xui khiến. Từ trên mình lấy ra điện thoại di động. Hướng về phía Diệp Trần và Liễu Như Yên hình bóng đánh một tấm ảnh. Cái này một tấm ảnh trên. Hai người song song đi bộ. Mặc dù không có tay trong tay. Nhưng lại rất thân mật. Cơ hồ đều mau gần đến cùng nhau. Thừa dịp cái này cơ hội. Dương Tĩnh lại đi tới bên cửa sổ trên. Ở hai người bọn họ người xéo đối diện. Lại đánh một tấm ảnh. Tìm tốt góc độ. Lại liên tục chụp xong mấy tấm. Xem chiếc điện thoại bên trong những thứ này tấm ảnh. Dương Tĩnh cũng không biết mình tại sao phải chụp như thế nhiều tấm ảnh. Nhưng nàng chính là không ngừng được. Đặc biệt muốn chụp. Ở trong lòng của nàng. Hoặc giả là cảm thấy có một ngày. Những thứ này tấm ảnh có thể dùng bên trên. Còn như dùng làm gì. Chính nàng cũng không biết. Trước tồn đi. Dương Tĩnh đem những thứ này tấm ảnh làm thành một cái album ảnh. Đặt ở điện thoại di động tận cùng bên trong. Chờ sau này nếu như có thể dùng trên. Vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Trong xe, Liễu Như Yên tâm tình bỗng nhiên có điểm chuyển biến tốt. Tràn đầy động lực. Hỏi, đương nhiên là đi luyện công pháp của ngươi. Tiếp nhận thác nước đánh vào đi. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên như vậy có động lực. Liền nói, hiện giai đoạn. Người vẫn là thuộc về đánh tù trụ của thời điểm. Thân thể tố chất vậy là rất trọng yếu. Được, ta nghe ngươi. Liễu Như Yên nặng nề gật đầu một cái. Lái xe chạy thẳng tới Hồ Thái Bình biệt thự. Công ty châu báu đỉnh thịnh. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trong phòng làm việc. Nhìn lên đồng hồ. Vừa nhanh đến lúc tan việc gian. Nàng đầu óc bên trong đều là Diệp Trần bóng người. Thật lâu không có khôi phục bình thường. Nghĩ gì vậy? Diệp Trần bóng người lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng làm việc. Nhìn vợ mình dáng vẻ, không khỏi được một hồi kỳ quái. Trước kia Lâm Nguyệt Giao, mỗi ngày đều là tràn đầy sức sống. Cho dù một ngày mệt nhọc, vậy sẽ tinh thần sung mãn. Có tinh khí thần, có thể cái này hai ngày là thế nào? Một mực mặt mày ủ rột, có chút kỳ quái à? Nhớ ngươi đấy, Lâm Nguyệt Giao nghe được Diệp Trần vấn đề. Cơ hồ là theo bản năng liền nói ra. Bật thốt lên. Để cho Diệp Trần sợ hết hồn. Không phải đâu. Thẳng như vậy tiếp. Ta nói càn. Đại khái cũng là phát giác mình kỳ quái giọng. Vội vàng xoay ngược lại liền một tí. Nói. Ngươi liền làm không có nghe gặp. Làm không có nghe gặp. Cái này tên gì chuyện hoang đường. Diệp Trần một hồi phẫn nộ. Đi tới. Tựa vào Lâm Nguyệt Giao cái ghế bên cạnh. Nói. Lão bà nói. Ta nhưng mà mỗi một chữ cũng nhớ rất rõ ràng. Ngươi có thể đừng nghĩ đổi ý. Ngạch. Lâm Nguyệt Giao mặt đẹp một hồi ửng đỏ. Liếc một cái. Nói. Tốt lắm. Ta thu dọn đồ đạc. Chúng ta tan việc về nhà đi. Được. Ta nghe ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái. Và Lâm Nguyệt Giao cùng đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách thời điểm. Khóe mắt hơi liếc về đến Hạ Mộng đang ngồi ở trong góc. Một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Tựa hồ là gặp phải chuyện gì. Bất quá hắn cũng không tốt đi hỏi. Lâm Nguyệt Giao đang cùng mình cùng đi đâu. Nếu là hắn chạy đi hỏi người ta tình huống. Lâm Nguyệt Giao nếu là không ghen đó mới kêu kỳ quái. Hai người ngồi lên xe. Lâm Nguyệt Giao lập tức ở trong xe ngửi thấy Liễu Như Yên trên mình mùi nước hoa nói. Ngày hôm nay ngươi mang Như Yên đi công ty sao? Lâm Nguyệt Giao giả vờ sao cũng được hỏi một câu. Đúng vậy, ta đưa nàng đi. Sau đó đi một chuyến đồn công an. Diệp Trần gật đầu một cái. Cầm tình huống căn bản cũng nói ra. Đi đồn công an làm cái gì? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Trước sát hại Như Yên phụ mẫu cái đó hung thủ. Ở bên trong ly kỳ tử vong. Tình huống cụ thể cũng không biết. Chính là thông báo cho chúng ta một tí. Diệp Trần đơn giản giải thích một tí. Nguyên lai là như vậy. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Nói. Sau đó thì sao? Không có làm chuyện khác sao? Không có à. Sau đó ta sẽ tới đón ngươi. Diệp Trần biết. Đây là lão bà đang tra đổi đâu. Hắn cũng chỉ cũng phối hợp đứng lên. Chờ lát Như Yên cũng ở nhà, ngươi liền hỏi một chút nàng thôi. Hai ngươi là bạn gái thân, quan hệ so và ta tốt hơn nhiều. Hừ, ta tin, ngươi vậy không cần giải thích. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần như vậy thẳng thắn dáng vẻ, cũng chỉ không truy cứu. Nói, Như Yên mấy ngày nay tâm trạng chập chờn khẳng định rất lợi hại. Ngươi hơn bồi bồi nàng, liền làm là ta cùng nàng đi. Ngươi nhân phẩm, ta đây là còn có thể tin được. Cái này hai ngày, Lâm Nguyệt Giao lo lắng thuộc về lo lắng, ghen thuộc về ghen. Nhưng đối với Diệp Trần nhân phẩm, cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Diệp Trần nhân phẩm nếu như có vấn đề, vậy trước Lý Phượng và Lâm Tiết Giao như vậy hoài nghi hắn, đánh chửi hắn, phỏng đoán đã sớm đi, căn bản cũng không sẽ đến khi ngày hôm nay. Nói cho cùng, bọn họ hai người cũng là trải qua kiếp nạn, cảm tình không phải vậy vợ chồng có thể so sánh. Điểm này tín nhiệm cơ sở vẫn phải có, chỉ bất quá, bản tính của phụ nữ đều sẽ có một chút hoài nghi. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi, ngược lại tốt không có lên cao đến tín nhiệm nguy cơ bước. Hì hì, vẫn là lão bà ta tin tưởng ta. Diệp Trần nhất thời liền yên tâm, lái xe, đi về nhà, Thiên Hải, đại khách sạn Trung Viễn, lầu 10, phòng tổng thống bên trong, đại thống lĩnh, Mã Phi chết ở trên giường bệnh, nghe nói vẫn là thất khiếu chảy máu mà chết. Hai người mặc hắc lang hội tiêu chuẩn đồng phục nam tử đi vào, hướng về phía ngồi ở bên cửa sổ trên người đàn ông trung niên báo cáo: hắc lang hội đại thống lĩnh Trần Chí Thu, hắc lang hội lang đầu dưới nhân vật số 2, ở hắc lang hội địa vị đặc thù, cả người thực lực cũng là cao thâm khó lường, thất khiếu chảy máu, người xác định sao? Trần Chí Thu nghe được tin tức này, hai tay gắt gao bắt tay nhau, bóp kẽo kẹt vang dội. Hắn rất rõ ràng, thất khiếu chảy máu, đây tuyệt đối không phải bình thường tử vong, mà là bị một ít người trong võ đạo làm thủ đoạn. Nếu không, người bình thường tại sao có thể là cái loại này kiểu chết? Dùng cái loại này tàn nhẫn thủ đoạn đi đối phó hắc lang hội người. Đây là đang khiêu khích bọn họ toàn bộ hắc lang hội. Từ hắc lang hội thành lập tới nay, cho tới bây giờ không người nào dám dùng cái loại này ác độc thủ pháp đối phó hắc lang hội. Cho tới bây giờ không có. Nhưng ngày hôm nay có. Hắn thành tựu hắc lang hội đại thống lĩnh, nhất định phải để cho đối phương trả giá thật lớn. Đã điều tra xong, chúng ta cẩn thận hỏi qua. Thuộc hạ trả lời. Rất tốt, rất tốt. Trần Chí Thu một nói liên tục hai cái rất tốt. Quen thuộc người hắn đều biết. Đây là hắn sinh phát cáu trình độ cao nhất thời điểm mới sẽ nói. Đi tra rõ, cô gái kia phương vị cụ thể. Tối mai, chúng ta hành động. Đại thống lĩnh, hai cái thuộc hạ được mệnh lệnh. Cùng nhau khom người, đi ra ngoài, bắt đầu bắt tay điều tra Liễu Như Yên cụ thể hành tung. Diệp Trần, Liễu Như Yên, các ngươi hai người, một cái vậy không trốn thoát. Trần Chí Thu đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới xe cộ đông đúc đường phố, nỉ non nói một câu. Cho tới bây giờ không người nào có thể đối kháng hắc lang hội. Trung Hải còn như vậy, chính là Thiên Hải, lại coi là cái gì? Buổi tối, Diệp Trần làm xong cơm, Lâm Nguyệt Giao và Liễu Như Yên cũng ngồi ở trước bàn. Ăn, Như Yên, cái này hai ngày như thế nào? Người khẳng định rất mệt mỏi đi. Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Khá tốt, có Diệp Trần hỗ trợ, ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Nếu là chỉ có ta một người, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Liễu Như Yên thở dài một cái. Nguyệt Giao, trượng phu ngươi, thật rất lợi hại. Ngạch, thình lình khen ngợi, để cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều có điểm ứng phó không kịp. Đây coi là cái gì? Mình bạn gái thân khen mình người đàn ông rất lợi hại. Cái này... Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên lại có chút không phải tư vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsat-gạch-nối-la-gạch-nối-tsong dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?